Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, phần 508, Chu Mẫu vừa nghe suối nước nóng cũng có chút kích động. Phải biết rằng, như là hiện giờ cái loại này có suối nước nóng khách sạn, nhưng đều là giá cả sang quý, nếu là chính mình mua biệt thự có suối nước nóng nói, giá cả càng là phi thường cao. Tóm lại tưởng tượng đến này phòng ở thế nhưng khả năng có suối nước nóng. Chu Mẫu liền cảm thấy thập phần tâm động, là thật sự, bất quá biết đến người phi thường thiếu. Ta ý tứ là chúng ta nếu mua nói, liền mua bên này, chờ về sau nếu suối nước nóng sự tình bị người phát hiện nói. Giá cả khẳng định sẽ sinh trưởng tốt, đến lúc đó chúng ta tưởng mua nói, liền không dễ dàng. Chu Trạch Giai cẩn thận nói một chút tình huống, người một nhà đều nghe. Bùi Tuyết Đồng phía trước tuy rằng cũng có công tác, nhưng là mỗi tháng công tác cũng liền một vạn nhiều nơi. Hiện tại chính nàng gửi ngân hàng cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Nhìn biệt thự như vậy quý, nàng có tâm hỗ trợ cũng là không thể giúp. Cuối cùng làm quyết định, đương nhiên là Chu Phụ cùng Bùi Phụ hai người. Hai người quyết định đi trước nơi đó nhìn xem lúc sau quyết định như thế nào mua, bởi vì nghĩ đến nhi tử nói này phòng ở phía dưới có suối nước nóng. Suối nước nóng đối với thai phụ cùng lão nhân là tốt nhất an dưỡng phẩm. Hai người đều là thập phần tâm động, lại qua một vòng thời gian, Chu Trạch Giai mang theo người trong nhà đi nhìn biệt thự. Đây là một cái ba tầng biệt thự, kỳ thật giá cả đã phi thường tiện nghi. Chủ yếu là bởi vì này nơi tương đối hẻo lánh, mua bên này biệt thự người không nhiều lắm, giá cả thượng liền không như vậy cao. Hiện tại vừa vặn tiện nghi Chu Trạch Giai trong nhà, xem xong biệt thự lúc sau, Bùi Tuyết Đồng thật là thật cao hứng, không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể trụ thượng biệt thự. Trở về lúc sau đều là kích động, A Giai, chúng ta thật sự muốn mua biệt thự sao? Nàng cảm thấy cái kia giá cả là thực sang quý, nhưng là người trong nhà tựa hồ đều thực thích, cái này làm cho Bùi Tuyết Đồng lại là cao hứng lại là cảm thấy vạn nhất nếu là phòng ở mua tới. Người trong nhà nhật tử quá mệt nói, thật là làm sao bây giờ? Mua a, ba mẹ đều thực thích, đương nhiên, người ba mẹ cũng thích, về sau chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta đều ở cùng một chỗ, chẳng lẽ không tốt sao? Chu Trạch Giai cái này ý tưởng là thiệt tình, hắn là thiệt tình muốn cùng Bùi Tuyết Đồng người nhà ở cùng một chỗ. Mà một bên Bùi Mẫu nghe được lời này lúc sau cũng là cười tủm tỉm. Cảm thấy chính mình cái này con rể quả nhiên là hảo. Đến nỗi Chu Phụ cùng Bùi Phụ, hai người đã sớm đi thư phòng nguyên nhân tự nhiên là muốn thương lượng mua phòng sự tình. Rốt cuộc 2000 nhiều vạn đâu. Chính bọn họ gửi ngân hàng hơn nữa bán phòng tiền, mua phòng linh tinh sự tình vẫn là phải hảo hảo suy xét. Hai người ở trong phòng thương lượng hồi lâu lúc sau, cuối cùng làm ra quyết định, muốn mua một bộ ở, sau đó lại chọn lựa một bộ mua tới chờ thăng chức. Hai người tuy rằng đều là về hưu người, chính là sớm chút năm thời điểm cũng là có chút tiền. Vốn dĩ này đó tiền khả năng phải làm thành chính mình quan tài bồn. Hiện tại vì bọn nhỏ, bọn họ vẫn là cam tâm tình nguyện đem tiền lấy ra tới. Chắp vá, nếu đem học khu phòng cùng hiện tại Bùi gia sở hữu bất động sản bán đi. Có thể mua hai bộ biệt thự, còn có thể đủ lưu lại không ít tiền, chờ hai người thương lượng hảo lúc sau, liền đem tin tức này nói cho thê tử cùng nhi tử nữ nhi. Chu Trạch Giai không nghĩ tới phụ thân cùng nhạc phụ thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Cũng là có chút kinh ngạc, ngay cả Bùi Tuyết Đồng cũng có chút kinh ngạc, A Giai không phải nói sao. Bên kia biệt thự phía dưới có suối nước nóng, đến lúc đó khẳng định có người hướng về phía suối nước nóng lại đây mua. Ta ý tứ là mua hai bộ, chờ đến lúc đó suối nước nóng sự tình tuôn ra tới. Chúng ta liền bán một bộ. Nói như vậy, cũng có thể đủ đem tiền cấp thu hồi tới. Lúc sau nếu là A Giai muốn làm chuyện gì, cũng đều hảo thuyết, làm cha mẹ, luôn là phải vì bọn nhỏ tính toán. Chu phụ Chu mẫu cùng Bùi phụ Bùi mẫu nói, làm Chu Trạch Giai cùng Bùi Tuyết Đồng đều là cảm kích thực. Thực mau, Chu phụ Chu mẫu, Bùi phụ Bùi mẫu, cùng với Chu Trạch Giai cùng Bùi Tuyết Đồng hai người danh nghĩa bất động sản, đều bắt đầu trên danh nghĩa bán. May mà bọn họ danh nghĩa bất động sản đều là đương thời tương đối bán chạy. Liền tính là quải đi ra ngoài, cũng có người trước tiên lại đây dò hỏi. Không sai biệt lắm tiêu phí hơn một tháng thời gian, này đó bất động sản từng cái đều đã bị bán đi ra ngoài. Tài khoản thượng đều thừa tiền lúc sau, Chu Trạch Giai đã định ra cái kia đã sớm nội thất hoàn thiện xong một năm biệt thự. Đi vào lúc sau, thập phần thoải mái, mặt khác tiền còn lại là mua liền nhau biệt thự. Tóm lại Bùi phụ Bùi mẫu cùng Chu phụ Chu mẫu là cùng nhau ở tiến vào. Lần này bất động sản sự tình, bởi vì biến hóa quá lớn, cho nên hai cái biệt thự bất động sản chứng còn lại là phân biệt dừng ở Chu Trạch Giai cùng Bùi Tuyết Đồng danh nghĩa, hiện tại trụ này một bộ, chính là Chu Trạch Giai danh nghĩa này một bộ, về sau nếu biệt thự chướng giới, liền đem Bùi Tuyết Đồng danh nghĩa bán đi, lại đi làm mặt khác, hoặc là, kỳ thật đến lúc đó còn không cần bán đi. Dọn tân ra lúc sau cảm giác thật là thực thoải mái. Tuy rằng là mùa đông, bên ngoài bể bơi tạm thời không thể đi dùng, nhưng là này biệt thự bên trong trang hoàng a các phương diện đều là cực hảo. Làm Chu phụ Chu mẫu cùng Bùi phụ Bùi mẫu bốn cái lão nhân đều là thập phần thích. Ba tầng biệt thự, Chu phụ Chu mẫu cùng Bùi phụ Bùi mẫu là lầu 2. Bởi vì Bùi Tuyết Đồng mang thai duyên cớ, tạm thời cùng Chu Trạch Giai ở tại lầu 1 phòng ngủ chính bên trong. Mà lầu 3 bên kia tính toán về sau lại chậm rãi an bài. Chu gia sự tình làm Chu Trạch Giai thập phần bận rộn. Mà thám tử Tư đánh lại đây điện thoại, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy cao hứng cực kỳ. Bởi vì thám tử Tư nói cho hắn, Thịnh Vinh Khôn cái kia tiểu nộn mô, thế nhưng là mang thai. Tiểu nộn mô cõng Thịnh Vinh Khôn đi bệnh viện kiểm tra. Hiện tại tựa hồ là có tính toán muốn phá thai. Chương 954 Thanh Mai có đọc xong được đến tin tức này Chu Trạch Giai. Còn lại là từ thám tử Tư nơi đó bắt được cái kia tiểu nộn mô số điện thoại. Sau đó liền mua tân tạp, bắt đầu cấp cái này tiểu nộn mô phát tin tức, trực tiếp đem Thịnh ra tình huống chia đối phương. Còn có Thịnh Vinh Khôn thê tử cũng không có hai từ chuyện này. Cùng với Thịnh gia tài sản có bao nhiêu từ từ, hắn liền không sợ hãi cái này tiểu nộn mô không động tâm ni nhìn đến mấy thứ này tiểu nộn mô. Như thế nào không động tâm, nàng lúc trước chính là vì đương minh tinh, nổi danh, chính là nổi danh đương minh tinh vì chính là cái gì? Chẳng lẽ không phải vì gả vào hào môn sao? Vì tiền, vì thanh danh. Tiểu nộn mô chưa từng có cùng quá người khác, cái thứ nhất đi theo người chính là Thịnh Vinh Khôn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng đối Thịnh Vinh Khôn có cảm tình, chính là nàng cũng biết chính mình thân phận không xứng với Thịnh Vinh Khôn. Sẽ phát hiện chính mình mang thai lúc sau, tâm tình của nàng phi thường loạn, bởi vì nàng không biết chính mình có nên hay không lưu lại đứa nhỏ này. Phía trước thời điểm chính mình đưa ra làm Thịnh Vinh Khôn cấp chính mình đầu tư quay chụp điện ảnh. Sự tình đối phương không có đáp ứng, tiểu nộn mô liền biết nào đó sự tình thượng chính mình không nên được một tấc lại muốn tiến một. Thứ chính là hiện tại nàng phát hiện chính mình mang thai, nếu trong bụng đứa nhỏ này hữu dụng, nhìn đến di động phát tới tin tức, Thịnh Vinh Khôn 36 tuổi, xem như đi vào trung niên. Nhưng là Thịnh Vinh Khôn lại một cái hai tử đều không có. Chính mình nếu hảo hảo lợi dụng trong bụng đứa nhỏ này, như vậy nhất định sẽ làm hắn mềm lòng, thậm chí gả vào hào môn. Còn có Thịnh Vinh Khôn lão bà, nguyên bản cũng chỉ là một cái bình thường trường học ra tới nữ nhân. Có thể nói đi lên chính là lớn lên không tồi, ra thế sạch sẽ mà thôi, cũng là vịt con xấu xí biến thiên ngỗng. Chẳng lẽ chỉ cho phép nhân gia làm như vậy, chính mình liền không thể làm như vậy sao? Tiểu nộn mô cảm thấy, chính mình mang thai sự tình, vui mừng nhất, hẳn là Thịnh Vinh Khôn mẫu thân đi. mặt trên nói Thịnh Vinh khôn mẫu thân tựa hồ là rất muốn bao tôn tử. Cho cái này tiểu nộn mô tốt nhất cầu thang. Chu Trạch Giai lúc sau nghe thám tử tư nói tiểu nộn mô thế nhưng không có muốn đem hài tử đánh hạ. Tới, này liền yên tâm ni chỉ cần hài tử không rớt, như vậy sớm hay muộn sẽ nháo lên. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Tin tưởng nếu Đỗ Tiêu Nguyệt gặp phải tình huống như vậy, cũng không rảnh tới tìm chính mình đi. Chu Trạch Giai thật là đối nữ nhân này hết chỗ nói rồi. Thê tử mang thai, trong nhà mua phòng, cái gì chuyện tốt đều đôi ở cùng nhau. Cái này năm Chu Trạch Giai quá thật sự vui vẻ. Công ty bên kia phát xuống dưới không sai biệt lắm 260 vạn tiền thưởng. Rốt cuộc, Lâu Vương chính là qua 3 năm đa tài bán đi. Tiền thưởng tự nhiên là không thiếu được. Chu Trạch Giai cái này năm là cùng cha mẹ thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau quá. Thường xuyên cùng phụ thân cùng nhạc phụ chơi cờ hoặc là cùng nhau tham thảo một ít tri thức. Mặt khác chính là hưởng thụ mẫu thân cùng nhạc mẫu chủ nghề. Hiện tại Bùi Tuyết Đồng ở nhà địa vị xem như tối cao. Mỗi lần đi bệnh viện sản kiểm đều là 2-3 cá nhân bồi. Sợ ra cái gì vấn đề, chờ thêm xong năm lúc sau, Bùi Tuyết Đồng bụng đã có hơi hơi hiện lên, có thể nhìn ra là mang thai hình dáng. Mau 5 tháng bụng, bởi vì Bùi Tuyết Đồng vốn dĩ tương đối gầy, cho dù là ăn không ít đồ vật, ngược lại nhìn không ra tình huống như thế nào. May mà ở bệnh viện kiểm tra đều là khỏe mạnh, cái này làm cho Chu Trạch Giai cũng là thập phần vừa lòng. Mãi cho đến khai 5 tháng tư nhiều, Bùi Tuyết Đồng mang thai đều 7 tháng lúc sau, ở cùng Chu Mẫu cùng Bùi Tuyết Đồng cùng đi sản kiểm thời điểm. Bọn họ thế nhưng gặp Đỗ Tiêu Nguyệt, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không hỏi quá nhiều, nhưng thật ra Chu Mẫu cùng Đỗ Tiêu Nguyệt mẫu thân nói trong chốc lát lời nói. Chờ đến mang theo Bùi Tuyết Đồng kiểm tra xong rồi về nhà, Chu Mẫu mới lặng lẽ đem nhi tử kéo đến một bên. Khẽ meo meo nói, A Giai, người gần nhất không cùng Đỗ Tiêu Nguyệt liên hệ đi, nàng là thật sự không thích Đỗ Tiêu Nguyệt. Nhi tử đã từng như vậy thích nàng, chính là nàng đem nhi tử một mảnh thiệt tình đạp lên trên mặt đất. Bất luận cái gì một vị mẫu thân chỉ sợ đều sẽ không thích như vậy một người. Mà hiện tại, nghe được Đỗ Tiêu Nguyệt tình huống, Chu Mẫu chính là sợ hãi nhi tử dối dám, lại muốn cùng Đỗ Tiêu Nguyệt có chuyện gì? Không có a, làm sao vậy? Chu Trạch Giai hiện tại công tác đã từ chức, cả ngày ở nhà xào cổ. Rốt cuộc lão bà muốn sinh dục, hắn luôn là ở công ty tăng ca cũng không tốt, còn không bằng ở nhà hảo hảo nhìn lão bà đâu. Không có liền hảo, ta cùng ngươi nói, Đỗ Tiêu Nguyệt sinh non, ăn Tết lúc ấy, Thịnh Vinh khôn thế nhưng đem hắn bên ngoài cái kia tiểu tam đưa tới trong nhà. Nói tiểu tam mang thai, lúc ấy Đỗ Tiêu Nguyệt khí điên rồi, trực tiếp cùng Thịnh Vinh khôn cãi nhau, còn cấp đánh. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, quá xong năm lúc sau, Thịnh Vinh khôn không ở nhà, Đỗ Tiêu Nguyệt thế nhưng cùng cái kia mang thai tiểu tam tranh chấp. Tranh chấp thời điểm chính mình liên quan tiểu tam cùng nhau từ trên lầu lăn xuống tới. Kia tiểu tam cũng mang thai 5 tháng, trực tiếp cấp quăng ngã sinh non, nghe nói là một cái nam hài nhi, Đỗ Tiêu Nguyệt cũng bị kiểm tra ra tới sinh non. Làm xong giải phẫu lúc sau, nghe nói là không thể lại mang thai. Chu Mẫu nói này đó thời điểm có chút thổn thức, trừ bỏ thổn thức ở ngoài, càng là hy vọng nhi tử có thể từ chính mình nói chung minh bạch chính mình ý tứ. Rốt cuộc Đỗ Tiêu Nguyệt này kết hôn phía trước hành vi khiến cho nàng không cao hứng. Nếu là Đỗ Tiêu Nguyệt ly hôn, nhi tử còn dối dám nói. Ngẫm lại vì nhi tử mang thai hiện tại mỗi ngày cực cực khổ khổ con dâu. Chu Mẫu cảm thấy chính mình muốn đánh người. Chu Trạch Giai không nghĩ tới sự tình lại là như vậy mau liền nháo khai. Hắn hiện tại không có tìm thám tử tư, cho nên còn không biết sự tình như thế nào phát triển. Hiện tại từ mẫu thân nơi này nghe được tin tức, cũng là có một loại nói không nên lời cảm giác, nói như thế nào đi. Đỗ Tiêu Nguyệt vẫn là như là trước kia giống nhau mang thai. Đứa nhỏ này vẫn là không có lưu lại. Chỉ là lúc này đây, không biết Thịnh Vinh Khôn còn có thể hay không đi bảo hộ nàng. Vẫn là nói giúp đỡ cái kia tiểu ta môn sơ, bất quá Chu Trạch Giai vẫn là minh bạch nhà mình thân mụ ý tứ, lập tức bảo đảm nói, mẹ, Đỗ Tiêu Nguyệt đã gả chồng, nói nữa nàng phát sinh sự tình gì cũng là chính nàng lựa chọn. Cùng chúng ta không quan hệ, ngày về sau gặp được nhà nàng người, cũng đừng đi nói chuyện, tỉnh nhân ra không cao hứng, hiện tại Tuyết Đồng sắp sinh. Ta nhưng không nghĩ vì cái gì sự tình làm Tuyết Đồng không cao hứng, vừa nghe nhi tử lời này. Chu mẫu liền an tâm rồi, vỗ vỗ nhi tử bả vai nói, đây chính là chính ngươi nói, nhà ta không phải chuyển nhà sao, ta đều không có nói cho Đỗ Tiêu Nguyệt nàng mẹ, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Kỳ thật Chu mẫu năm đó có một việc không có nói cho nhà mình nhi tử. Đã từng Chu mẫu trộm đi tìm Đỗ Tiêu Nguyệt mẫu thân nói Chu Trạch Giai cùng Đỗ Tiêu Nguyệt sự tình. Kết quả nàng không biết Đỗ Tiêu Nguyệt đã cùng Thịnh Vinh Khôn yêu đương. Lúc ấy trực tiếp bị Đỗ Tiêu Nguyệt mẫu thân nhục nhã một đốn. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn bị Đỗ Tiêu Nguyệt mẫu thân nói không tiền đồ. Chỉ biết đi theo Đỗ Tiêu Nguyệt mông mặt sau chạy linh tinh. Lúc ấy khí Chu mẫu hơi kém cùng Đỗ Tiêu Nguyệt nàng mẹ đánh lên tới. Có Chu mẫu công đạo lúc sau, tất cả mọi người đều sẽ không ở Bùi Tuyết Đồng trước mặt nhắc tới Đỗ Tiêu Nguyệt sự tình. Hiện tại Bùi Tuyết Đồng, quả thực là trên thế giới may mắn nhất người. Ở tới rồi dự tính ngày sinh lúc sau, Chu Trạch Giai trước tiên đem người an bài tới rồi bệnh viện. Ở ngày hôm sau, Bùi Tuyết Đồng sinh sản. Là một cái nam hài nhi, tuy rằng chỉ có 5 cân nhiều, nhưng là thân thể thập phần khỏe mạnh, làm thành công thăng cấp vì gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại Chu gia phu thê cùng Bùi gia. Phu thê là cao hứng cực kỳ, Chu Trạch Giai cùng Bùi Tuyết Đồng cũng là cao hứng cực kỳ. Lão bà, cảm ơn ngươi cho ta sinh hạ bảo bối, ta yêu ngươi, Chu Trạch Giai cúi đầu, hôn môi Bùi Tuyết Đồng cái trán. Nàng còn có chút sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt lại cũng là hạnh phúc tươi cười. Có thể vì người yêu sinh hài tử, nàng cũng cảm thấy thập phần hạnh phúc, đặc biệt là đang mang thai trong khoảng thời gian này. Trượng phu đối nàng hảo, càng là làm Bùi Tuyết Đồng cảm thấy đời này mọi người sinh chung tốt nhất thời gian. Phảng phất liền ở ngay lúc này, ở sinh hạ hài tử lúc sau, Bùi Tuyết Đồng càng là trở thành trong nhà công thần. Mỗi ngày Chu mẫu cùng Bùi mẫu thay phiên cấp Bùi Tuyết Đồng làm tốt ăn. Chu Trạch Giai càng là cái gì đều không cho Bùi Tuyết Đồng làm. Quả thực là làm Bùi Tuyết Đồng cảm thấy chính mình chẳng qua sinh một cái hài tử. Liền phải bị trở thành phế nhân. Bất quá cũng biết đại gia là quan tâm nàng. Cho nên Bùi Tuyết Đồng vẫn là thực vui vẻ. Ở bảo bảo tiệc đầy tháng thời điểm. Bùi Tuyết Đồng khuê mật cùng Chu Trạch Giai một ít bằng hữu đều tới ăn mừng. Còn có chính là Chu phụ Chu mẫu cùng Bùi phụ Bùi mẫu bằng hữu. Ở cái này trong yến hội, Bùi Tuyết Đồng mới nghe chính mình bạn tốt Trương Vi Vi cùng Tạ Minh Mị nói về Đỗ Tiêu Nguyệt sự. Tình, không có biện pháp, việc này nháo đến quá lớn. Đều lên báo, Đỗ Tiêu Nguyệt đem Thịnh Vinh Khôn tiểu tam trong bụng hài tử giết chết chuyện này. Chuyện ồn ào huyên náo, mấu chốt nếu chính là nói như vậy còn chưa tính, mấu chốt là kia tiểu tam ở phòng cấp cứu ngây người một đoạn thời gian lúc sau. Thế nhưng là không có cứu giúp lại đây, vẫn là đã chết, này liền tương đương với Đỗ Tiêu Nguyệt hại chết một cái mệnh a. Vì thế nhân gia cha mẹ liền tìm tới, Thịnh Vinh Khôn cũng là vô pháp lý giải chuyện này, cùng Đỗ Tiêu Nguyệt ly hôn. Lúc sau kia tiểu tam cha mẹ cùng các ca ca vẫn luôn đổ ở Đỗ gia đòi tiền. Nói cách khác liền đem Đỗ Tiêu Nguyệt cáo thượng tòa án. Đỗ gia người tự nhiên là sợ hãi. Cuối cùng chỉ có thể đủ đưa tiền xong việc. Vốn dĩ nữ nhi ly hôn. Hơn nữa trong nhà vốn dĩ liền không có gì tiền. Còn có một cái nhi tử. Nhi tử vừa mới cưới tức phụ. Cho kia tiểu tam người trong nhà 200 vạn. Đỗ Tiêu Nguyệt càng là trở thành địa phương danh nhân, tất cả mọi người đều biết nàng trong tay có một cái mệnh. Hiện tại ai cũng không dám phản ứng nàng, Chu Trạch Giai trong nhà cái này trăm ngày yến tự nhiên là không có tìm Đỗ Gia người. Bởi vì Đỗ Tiêu Nguyệt đi đến trên đường đều bị người ném trứng thúi cùng lá cải. Cho nên Đỗ Gia người tự nhiên là trốn đến rất xa. Kỳ thật Đỗ Tiêu Nguyệt là nghĩ tới cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Nhưng là căn bản là đánh không thông, thay đổi mặt khác điện thoại đánh, cũng là nhắc nhở đã tắt máy. Chu Trạch Giai đổi đi trong nhà sở hữu số điện thoại. Chính là sợ hãi Đỗ Tiêu Nguyệt điên cuồng quấy rầy, cho nên Đỗ Gia phu thê vốn dĩ muốn tìm Chu Gia người vay tiền. Kết quả cũng là tìm không thấy người, cuối cùng chỉ có thể đủ căng ra đầu cho nhân ra tiền. Không thể không nói, phong thủy thay phiên truyền. Có chút thời điểm, vận mệnh là trọng điệp, một người bản tính nếu vô pháp thay đổi, như vậy nàng làm được sự tình, cũng liền sẽ làm người vô pháp tiếp thu, mãi cho đến rất nhiều năm lúc sau, Đỗ Tiêu Nguyệt gả cho một cái mang theo hai từ nam nhân. Bất quá nam nhân kia có gia bạo khuynh hướng, Đỗ Tiêu Nguyệt kết hôn lúc sau mới biết được, muốn ly hôn, chính là người trong nhà lại hoàn toàn không hỗ trợ. Bởi vì cảm thấy nàng đã chậm trễ trong nhà quá nhiều chuyện tình. Chương 955 nghiêng nước nghiêng thành ma tiên tử một đương Chu Trạch Giai từ trên giường tỉnh lại. Thời điểm, dưới thân mềm mại giường làm hắn phá lệ thoải mái. Tơ tằm màu lam áo ngủ dán ở trên người, làm Chu Trạch Giai ghé vào trong chăn không nghĩ rời giường. Trong đầu đã loạn thành một đoàn. Hắn đã vô lực phun tào chính mình thế giới này thân phận cùng tình huống. Bởi vì luôn là bị lục loại chuyện này, tựa hồ lần đầu tiên thời điểm còn sẽ kinh ngạc, lần thứ hai thời điểm liền có chút thói quen. Đến bây giờ, Chu Trạch Giai đã có thể bình tĩnh tiếp thu này hết thảy. Lúc này đây Chu Trạch Giai là Chu gia này một thế hệ trưởng môn nhân. Năm nay mới 27 tuổi. Chu gia phía trước coi như là gia tộc xí nghiệp, từ Chu gia gia trong tay đi xuống truyền, Chu phụ lúc ấy cũng là Chu gia tương đối có khả năng người. Kết quả không nghĩ tới, Chu phụ Chu mẫu thế nhưng bị người tính kế ra tai nạn xe cộ. Trực tiếp đương trường tử vong, Chu gia gia biết chính mình nhi tử cùng con dâu bị người hãm hại đến chết. Khí trực tiếp trụ vào bệnh viện. Lúc sau càng là một hơi không có bị cứu giúp xuống dưới. Thế nhưng trực tiếp liền qua đời. Chuyện này phát sinh ở Hứa Nguyện người 15 tuổi thời điểm. Cho nên Hứa Nguyện người lúc ấy có thể nói là tứ cố vô thân. Một người ở đông đảo cái gọi là thân thích chung sát ra một cái đường máu. Hơn nữa bắt đầu trưởng quản tập đoàn. Có thể nói là một cái ở trên thương trường thập phần dốc lòng điển phạm. Rốt cuộc Chu thị xí nghiệp bởi vì Chu Trạch Giai hiện giờ đã nhảy vào toàn cầu 500 cường xí nghiệp, này liền cũng đủ chứng minh Hứa Nguyện người năng lực. Đương nhiên, đương một người nơi nào đó đặc biệt xông ra thời điểm. Ông trời luôn là muốn lấy đi hắn một ít đồ vật. Tỷ như nói, như vậy một cái cơ trí thông minh nam nhân, đối mặt cảm tình thời điểm, lại là bị người chơi xoay quanh. Vì cái gì nói như vậy đâu? Hứa Nguyện người tổng cộng có hai đời. Đệ nhất đời thời điểm, hắn đối một nữ nhân nhất kiến trung tình, vừa định truy nhân ra đâu. Nhân ra trong nhà vì nịnh bợ hắn, trực tiếp đem người đưa tới cùng hắn kết hôn. Hắn lúc ấy nghĩ liền phải cùng nữ nhân này cả đời. Cho nên tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Sau đó nữ nhân kia tuy rằng gả cho hắn. Hắn cũng cho nữ nhân nhà mẹ đẻ rất nhiều phương tiện. Nhưng là hắn đối nữ nhân lại như thế nào hảo, nữ nhân đều nói không thích hắn, thậm chí cho rằng là hắn cưỡng bách nàng người nhà gả cho hắn. Dưới tình huống như vậy, Hứa Nguyện người một bên muốn giải thích, chính là cũng vô dụng, chỉ có thể đủ nhìn chính mình thê tử ngạnh sinh sinh xuất quỹ cấp chính mình đeo nón xanh. Ở trên thương trường giết địch vô số Chu gia trưởng môn nhân. Thế nhưng là trở thành trong giới chê cười. Hắn cái này thê tử hận không thể làm mọi người biết chính mình mang theo nón xanh. Cuối cùng Hứa Nguyện người nhịn không nổi nữa. Ở thê tử cưỡng bức dưới. Cùng thê tử ly hôn. Làm thê tử cùng một người khác đi rồi. Tuy rằng sau lại nhìn đến thê tử thực nghèo túng. hứa nguyện người vẫn là căn cứ đã từng phu thê một hồi phân thượng. Tiễn đi thê tử cuối cùng đoạn đường. Kết quả này mẹ nó một đứa, liền đem chính mình đệ nhị đời cấp tiễn đi. Không sai, hứa nguyện người thê tử, cũng chính là Ôn Thanh Thanh. Thế nhưng trọng sinh, nàng trọng sinh lúc sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình đã từng mắt bị mù. Không biết trượng phu đối chính mình có bao nhiêu hảo, còn cùng người xuất quỹ, kết quả bị người ta vứt bỏ, thân thể cũng không được, cuối cùng vẫn là đã từng chồng trước tặng chính mình cuối cùng đoạn đường. Hắn khẳng định là thập phần ái chính mình, Ôn Thanh Thanh đến ra như vậy kết luận, tự nhiên là đối hứa nguyện người mọi cách lấy lòng cùng khiêu khích. Ôn Thanh Thanh trọng sinh, chính là hứa nguyện người không trọng sinh a. Ôn Thanh Thanh trọng sinh tới rồi hai người kết hôn lúc sau mấy ngày. Nàng còn không có xuất quỹ đâu, có thể hưởng thụ Chu gia phu nhân đãi ngộ, vì thế liền đem hết thủ đoạn làm không trọng sinh hứa nguyện nhân ái thượng Ôn Thanh Thanh. Lúc sau còn cho rằng chính mình thiệt tình được đến hồi báo. Hoàn toàn không biết trước mắt thê tử đã từng là một cái thế nào người. Hứa nguyện người thích Ôn Thanh Thanh. Ở Ôn Thanh Thanh đầu giường phong cấp Ôn gia rất lớn quyền lợi. Lại còn có làm Ôn Thanh Thanh đã từng cái kia xuất quỹ đối tượng phá sản. Thế Ôn Thanh Thanh làm rất nhiều sự tình, như vậy cả đời cho người ta cảm giác thập phần hạnh phúc cùng giả dối. Chờ hứa nguyện người mau chết thời điểm, thế nhưng là thấy được chính mình đời trước tình huống. Thế mới biết, nguyên lai Ôn Thanh Thanh không phải bởi vì ái chính mình mới cùng chính mình ở bên nhau. Là bởi vì đã từng gặp quá phản bội, hơn nữa ở làm ra như vậy sự tình lúc sau, mới lựa chọn cùng chính mình ở bên nhau. Bởi vì cùng chính mình ở bên nhau nói, nàng vẫn là cao cao tại thượng Chu phu nhân, không ai có thể đủ khi dễ nàng. Cái này hứa nguyện người không làm a. Cái này hứa nguyện người chính là có cảm tình tinh thần thói ở sạch a. Ngày thường sinh hoạt bên trong đều có một ít thói ở sạch cùng cưỡng bách chứng. Kết quả thế nhưng biết đã từng Ôn Thanh Thanh làm ra những cái đó sự tình. Quả thực là làm hứa nguyện người cảm giác chính mình sống không bằng chết. Vì thế ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng chính mình không cần cùng Ôn Thanh Thanh ở bên nhau. Không cần bị Ôn Thanh Thanh lừa gạt, hắn tình nguyện không kết hôn, tình nguyện không cùng bất luận cái gì một nữ nhân ở bên nhau. Hắn cũng không cần cùng như vậy một cái lừa gạt chính mình. Hơn nữa dơ bẩn nữ nhân ở bên nhau, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì hứa nguyện người thực xác định, Ôn Thanh Thanh là thật sự phản bội chính mình, Ôn Thanh Thanh tử vong nguyên nhân chính là bởi vì bệnh AIDS. Liên tính là đệ nhị đời, Ôn Thanh Thanh thân thể là sạch sẽ, chính là tâm linh cũng là dơ bẩn. Nếu hắn không phải Chu thị trưởng môn nhân nói, Ôn Thanh Thanh khẳng định sẽ không theo chính mình ở bên nhau. Xem xong này trong đầu đồ vật, Chu Trạch Giai nằm xoài trên giường vừa động không nghĩ động. Rốt cuộc phía trước trải qua quá như vậy thế giới, mỗi phân mỗi giây thống khổ, đến bây giờ thoải mái dễ chịu. Làm Chu Trạch Giai hoàn toàn không nghĩ đi làm cái gì nhiệm vụ. Chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút, đương nhiên, cũng là vì nhiệm vụ lần này thật sự là quá đơn giản. Bởi vì Chu Trạch Giai vừa mới xem xét ký ức, đây là hắn cùng Ôn Thanh Thanh kết hôn thứ 6 thiên. Bọn họ hai vợ chồng người còn ở phân phòng ngủ, cũng chính là hôm nay, Ôn Thanh Thanh trọng sinh, cho nên đợi chút hắn xuống lầu nói. Liền sẽ hưởng thụ đến tiểu kiều thê yêu thương. Khoa khoa, nếu sự tình gì đều có thể đủ thông qua trọng sinh tới thay đổi. Thế giới này không phải loạn thấu sao? Huống hồ một người vô pháp vì chính mình làm ra lựa chọn tiếp thu chính mình kết quả. Lại tới một lần, thế nhưng chỉ là muốn đem chính mình đã từng làm sai sự toàn bộ cấp sơ lược. Có thể sao? Phát sinh quá sự tình. Chính là phát sinh quá. Liền tính là ngươi không thừa nhận, kia cũng là phát sinh quá sự tình. Hết chương.